Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 160. Góc truyện audio.com. Chương 160. Không có nàng đáng yêu một. Hà Điền lập tức chắp tay, vẻ mặt chính xác mà nhận sai nói, là, ty chức lập tức khởi hành, lần sau đụng tới này loại sự tình, cũng quyết sẽ không đánh không hoàn thủ. Ám Hoa trừ trừ khóe miệng, mẹ nó hắn tổng cảm thấy cấm vệ quân thống lĩnh Huệ Phong kia tiểu tử mang ra tới một phiếu thân vệ, đều cùng hắn bản nhân không sai biệt lắm, một phiếu lăng đầu thanh, vì thuộc hạ dầu túi ruột thái tử, bất đắc dĩ mà thở dài, quay đầu ngắm hướng Ám Hoa, ngươi như thế nào còn ở chỗ này, thuộc hạ lập tức liền đi. Ám Hoa thần sắc một túc, chạy nhanh mà đuổi kịp Hà Điền đội ngũ, hắn chính là đáp ứng rồi thái tử điện hạ, muốn thay thế điện hạ, tự mình đi Tây Cửu Thành. Tuần tra, một phen, cho đến Hà Điền đoàn người bánh xe cổn cổn mà đi đến xa. Ngã trên mặt đất ngã cái trò ăn cứt Huệ An quận chúa. Mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Chính mình bị thái tử ca ca vô tình một chân đá bay. Quận chúa, bên người tỷ nữ thật cẩn thận mà hô quận chúa một tiếng. Nô tỷ đỡ ngài lên, không cần ngươi đỡ. Huệ An quận chúa phốc mà từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Xử lý hảo hảo búi tóc tán loạn một nửa. Phi đầu tán phát bộ dáng thập phần chật vật. Chủ yếu là một đầu tài đi xuống gặm một miệng. Cái mũi chung quanh đều gặm xuất huyết tới. Kia bộ dáng quá mỹ. Bên người tỷ nữ cũng chưa dám con mắt xem. Đi cha, điều tra rõ. Thái tử ca ca. Nhanh người nào tặng lễ. Huệ An quận chúa tức giận đến môi đều run run, một khang nhu tình mật ý tất cả đều hóa thành lửa giận. Nhìn bên người tỷ nữ co đầu rụt cổ thượng không được mặt bàn bộ dáng. Huệ An một cái tát đánh, cả giận nói, còn không mau giúp bổn quận chúa sửa sang lại dung nhan. Bổn quận chúa muốn tức khắc gặp mặt vương hậu nương nương. Bên người tỷ nữ vẻ mặt đau khổ xúc cổ, tuy rằng sợ hãi Huệ An quận chúa. Nhưng vẫn là nhịn không được khuyên giải an ủi nói. Nương nương đem thái tử điện hạ xem đến có thể so với đôi mắt hạt châu quan trọng. Như vậy điểm việc nhỏ nếu là nháo đến nương nương trước mặt. Chỉ biết bị ghét, Huệ An quận chúa tức giận đến rậm chân. Ta mặc kệ, ta đây tìm vương thái hậu nương nương nói rõ lý lẽ đi. Quận chúa, chúng ta vẫn là về trước phủ rồi nói sau. Mấy cái tiểu thị nữ đi theo phía sau đau khổ khuyên giải an ủi nói. Vương Thái Hậu tuy rằng ngày thường thập phần yêu thương quận chúa. Nhưng nếu sự tình quan Thái Hậu nương nương bảo bối cháu đích tôn. Lại có 10 cái quận chúa cũng là không đủ xem. Huệ An quận chúa tức giận đến khóc lóc nỉ non rời đi vương cung. Đương Mặc Liên nghe được thái giám tiểu hỷ tử tới báo giờ. Đầu cũng không nâng chỉ là. Ân, một tiếng, trong tay chấp nhất bút hơi động vài cái, liền gác đến một bên, thái tử một tay chi hàm dưới, thiên đầu nhìn chăm chú vào mặt bàn, thẳng đến tiểu hỷ tử thật cẩn thận mà gọi một tiếng. Thái tử điện hạ, cửu công chúa cùng thập công chúa tới, ngô, thái tử hoạt động một chút khuỷu tay ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng ở ngoài cửa. Truyền đi, cửu công chúa cùng thập công chúa đều là hi tần sở ra. Một cái 8 tuổi một cái 7 tuổi, tuổi cách xa nhau không lớn, sinh đến toàn ngọc viết đàng yêu kiều tiếu là lướt, hai đứa nhỏ bị từng người nhũ mẫu mang theo đi vào đông cung khi. Tâm tình đều thập phần thấp thòm, bên tai quanh quẩn mẫu tần ân cần dạy bảo một phen lời nói. Đi đông cung cần thiết đối thái tử lễ nghĩa chu toàn cung kính có giai. Cần thiết hết mọi thứ khả năng lấy lòng thái tử, thiết không thể làm thái tử cấp ghét bỏ. Mặc Tuyết, Mặc Lị, gặp qua thái tử, hai người song song ngồi xổm thân hành lễ. Tiểu niên kỳ, quy phạm lễ nghi học được lại là thấu tận xương tủy chỗ sâu trong. Nhất cử nhất động đều thập phần tiêu chuẩn, như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới con rối. Mặc Liên nhíu nhíu mày, chỉ nhìn hai vị muội muội liếc mắt một cái. Liền lại không có hứng thú. Cách chương.